Không thể giấu hiệu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Beta. Khoai lang. Chương 1. Đèn hoa mới lên. Đúng là thời gian mọi người ra ngoài. Ích thị. Trong một con phố. Quán bar. Beat. Trong quán bar ánh đèn nê. Ông lóe ra. Một giọng nữ Âu Mỹ ôn nhu lẳng lặng chảy xuôi. Âm thanh vô cùng tốt. Hoàn toàn đem âm điệu mọi người đang nói chuyện cùng trêu đùa bao phủ. Tại một góc ở quầy bar, một nam nhân anh tuấn đối với người bên cạnh hắn lộ ra nụ cười tươi đủ để khiến người động tâm. Nam nhân ngũ quan sang sủa, dáng người cao ngất, cái đầu cũng rất cao. Nếu không phải là không ngửi được mùi tin tức tố bá đạo trên người hắn, Omega hoàn toàn có thể nhận định nam nhân anh tuấn đang tươi cười. Khiến cậu động tâm là một alpha. Thoạt nhìn bề ngoài nam nhân này chính là một alpha chính hiệu. Nhưng từ tin tức tố của hắn có thể đoán được. Hắn là một beta, thực đảm, thực thanh tân. Cơ hồ khiến người khác xem nhẹ hương vị này. Tiểu khả ái, ngươi lớn lên thật đẹp. Ánh mắt của ngươi giống như một hồ nước đen tuyền. Omega rõ ràng liền đối với hắn có hảo cảm. Nghe được nam nhân nói như vậy, ánh mắt liền thủy quang nhộn nhạo, hai gò má đỏ ửng. Nam nhân tươi cười càng sâu, khóe môi lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt. Trên mặt anh tuấn chính trực hiện thêm một tia tà khí. Thanh âm nam nhân từ tính gần gũi truyền vào tai Omega. Khí tức lửa nóng cũng phả vào hai má. Omega hoảng hốt không thôi, hơi hơi cúi đầu. Theo tình cảm của cậu biến hóa, tin tức tố tỏa ra trở nên phá lệ ngọt ngào. Là, đúng vậy, nam nhân cười ra tiếng. Ta kêu Tống Minh, ngươi thì sao? Ta kêu gì nhạc? Omega khẩn trương cầm ly rượu trong tay. Nghĩ đến chốc lát sẽ xảy ra chuyện gì? Tin tứ tố càng ngọt, cậu giống như muốn ngọt như ly rượu đang uống. Trên mặt Tống Minh vẫn luôn mang theo ý cười. Hắn thân là beta bởi vì điều kiện bề ngoài ưu tú đến nỗi có thể so sánh với alpha. Cho nên có không ít omega trong kỳ động dục có ước muốn bị hắn giấu hiểu. Bất quá mắt thấy cái tiểu khả ái trước mắt này. Tống Minh chỉ biết hắn sẽ trải qua một đêm tuyệt đẹp. Tống Minh thân là beta. Nhưng hắn là loại người điển hình đối với tin tức tố không mẫn cảm. Hoặc có thể nói khứu giác hắn thiếu hụt. Mà beta phổ thông đều sẽ hoặc ít hoặc nhiều người được chút hương vị ngọt ngào không ảnh hưởng đến họ. Nhưng Tống Minh một chút đều không ngửi thấy. Hắn chỉ có thể ngửi được những hương vị bình thường nhất. Tỉ như mùi nước hoa, mùi rượu ngọt, cùng các hương vị hỗn tạp trong quán bar. Bất quá hắn đã có kinh nghiệm. Thông qua quan sát cái Omega đơn thuần đáng yêu. Hắn biết Omega này nhanh đến kỳ động dục. Muốn hay không cùng ta một đêm? Tiểu khả ái. Dì nhạc nghe nam nhân bên cạnh trực tiếp như vậy. Tin tức tố quả thực nùng đến không được. Ánh mắt đều có thể tràn ra nước. Khóe miệng cậu cong cong. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đáng tiếc Tống Minh không ngửi thấy tin tứ tố Omega. Cỗ hương vị thơm ngọt này ngược lại làm beta chung quanh mơ hồ muốn động. Ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm Omega bên cạnh Tống Minh. Tống Minh ôn nhu cười cười. Nhìn ánh mắt ghen tị trắng trợn của một loạt beta chung quanh. Nâng lên cầm dì nhạc. Tại khóe miệng cậu nhẹ nhàng hôn xuống. Thân hình liền đứng lên. Chuẩn bị mang Omega rời đi hưởng thụ đêm xuân. Nhưng lúc này Tống Minh cảm thấy bụng một trận chua xót. Đầu cũng một trận say xe. Mà Omega mềm mại bên cạnh hắn liền phát hiện không thích hợp. Có chút lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Hơn nữa cậu ngửi được trên thân nam nhân mùi tin tức tố có chút kỳ quái. Tống Minh chịu đựng cảm giác chua xót khó chịu trong bụng. Bị tiểu Omega hỏi cũng làm bộ như không có việc gì xoa bóp bụng. Không có việc gì, bệnh cũ, chúng ta đi thôi. Tống Minh đối với loại cảm giác này kỳ thật khá quen thuộc. Khả năng gần đây dạ dày hắn không tốt. Đã muốn duy trì một vòng chua xót trong bụng. mỗi lần cũng khó chịu trong chốc lát, cũng không có ảnh hưởng lớn, cho nên chỉ uống thuốc dạ dày cũng không đi bệnh viện. Bất quá, hắn nghĩ sau lần này phải đi bệnh viện nhìn một lần xem. Tống Minh lúc đầu cảm thấy lần này bụng khó chịu sẽ giống lúc trước duy trì trong chốc lát. Nhưng là bọn hắn từ chỗ ngồi đi ra tới cửa. Tống Minh cảm thấy đồ vật trong bụng như là triền ở cùng một chỗ. Khó chịu không được, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Omega vẫn luôn quan sát tình huống Tống Minh. Hơn nữa cậu phát hiện tin tư tố Tống Minh càng ngày càng kỳ quái. Từ thanh tân biến thành ngọt lịm. Ngươi, nhìn bộ dáng Tống Minh. Hơn nữa ngửi được hương vị quen thuộc. Omega biểu tình từ nghi hoặc biến thành không thể tin được. Ngươi, ngươi cũng là email protected. Tống Minh nhìn khuôn mặt dì nhạc kinh ngạc. Trong bụng tuy rằng rất khó chịu nhưng hắn cũng muốn giải thích. Ngươi nói cái gì linh tinh? Ta là beta thuần khiết, có thể làm ngươi dục tiên dục tử đại đinh đinh. Cho dù khó chịu, Tống Minh vẫn là cái bản chất đùa giỡn tiểu o thuần khiết này. Dì nhạc ngửi được cỗ hương vị càng ngày càng đậm, thậm chí so với cậu còn muốn thơm hơn. Trực tiếp bùng nổ, ngươi đều động dục, còn lừa gạt ta. Chấm, Omega nghe Tống Minh không chỉ nói xạo. Điểm mấu chốt hơn nữa là đùa giỡn cậu. Trực tiếp bối rối, cậu cũng gặp phải kỳ động dục gian nan. Nhưng không nghĩ tới gặp phải một cái Omega cải trang thành beta. Tống Minh cảm giác có phải hay không cái Omega này đã muốn động dục. Bằng không nói chuyện như thế nào kỳ quái. Cho nên hắn nhịn xuống khó chịu. Tiếp tục trêu đùa, cái gì động dục, rõ ràng là ngươi muốn động dục. Ta giúp ngươi sơ giải. Đến đây bảo bối, chúng ta đi. Nói xong còn muốn mang dì nhạc ra cửa. Ngươi, tin tức tố đều ngọt chết người. Ngươi không ngửi thấy gì sao? Dì nhạc sắp tức chết rồi. Cái Omega này tự thân còn khó bảo toàn. Còn muốn giúp cậu sơ giải. Tin tức tố của Omega cũng tăng lên. Hơn nữa còn có cái bao thuốc nổ Tống Minh. Hai người bọn họ đều trong kỳ động dục. Chỉ cần vừa bước ra khỏi cửa lớn. Biết. Bọn họ sẽ lập tức bị những alpha đỏ mắt bên ngoài cửa IGZ alpha Y. Quán ba, biết, là quán chỉ cho phép beta cùng omega tiến vào. Có trang bị cách ly tin tức tố. Hiện tại xã hội mở ra. Omega chưa bị dấu hiệu tìm beta là tỷ IH đã là chuyện bình thường. Mà lão bản quán ba, biết, này là một thế lực cường đại. Đều trang bị những thiết bị cách ly tin tức tố cao. Xem như biến thành bảo hộ Omega. Nhưng cũng chỉ ở trong quán bar. Nếu như một beta mang theo một Omega rời đi, Omega phải tự thân bảo hộ tốt. Alpha chung quanh có lẽ sẽ không vọng động. Nhưng nếu cả hai Omega phát tình mà đi ra, không một chút nào che giấu độ dày tin tức tức tố tản ra, tuyệt đối sẽ dẫn alpha xung quanh phát điên giống nhau cùng cửa IGZ alpha Y bọn họ. Tống Minh một chút cũng không biết tin tức tố của mình sinh ra biến hóa. Cho là Omega đang có tình gây sự. Giờ phút này cũng không kiên nhẫn hơi nhíu mày. Ta là beta như thế nào có thể ngửi thấy tin tức tố? Có phải cũng là của ngươi? Ngoan, chúng ta đi, để ta tới thỏa mãn ngươi. Dì nhạc giật tay Tống Minh ra, lùi lại mấy bước, được rồi, ngươi là tên lừa gạt, phải đi là chính ngươi thôi. Tiểu Omega cơ hồ cũng bùng nổ, may mắn cậu có mang theo thuốc ức chế. Nếu không thật sự là, nam nhân này chính mình là Omega nhưng lại động dục còn muốn cho cậu thư giải. Tức chết cậu mà, bỏ nam nhân ra. Tiểu Omega cũng không còn tâm tình đi tìm bạn tình khác. Uống thuốc ức chế, phun nước hoa tin tức tố beta rồi trực tiếp rời đi. Tống Minh nhìn Omega chạy, cho rằng Omega đổi ý, bất quá vừa lúc hắn cũng đau bụng không chịu được nữa. Cũng không đuổi theo, dẹp đường về nhà, bụng khó chịu thật không đúng thời điểm. Hơn nữa cái Omega này cũng thay đổi thật nhanh. vừa mới còn hoàn hảo. Đột nhiên phát điên nói hắn là Omega. Xin nhờ, nếu nói hắn là Alpha thì còn được. Tống Minh lạnh lùng nghĩ đến 25 năm làm Beta. Tống Minh ôm bụng đi ra cửa lớn quán Ba Bít. Tâm tình hắn không tốt nên không nhìn thấy biểu tình kỳ quái của Beta bảo an ngoài cửa. Tống Minh là khách quen của nơi này. Các nhân viên an ninh cũng biết Tống Minh là Beta. Nhưng giờ phút này họ cũng đều cảm thấy tin tức Tố có chút kỳ quái. Thế nhưng giống tin tức Tố Omega ngọt nị nị. Nhưng sau đó lại tưởng tượng hắn vừa ôm một cái Omega nên nhiễm một chút lên người. Cũng không nghĩ nhiều. Nhìn Tống Minh ly khai. Nơi này quán bar rất nhiều. Không thiếu các quán bar ABO hỗn hợp. Tống Minh đứng ở mặt sau quán bar. Giờ phút này hắn cũng lười đi đường lớn. Trực tiếp đi đường nhỏ đến bãi đậu xe. Nhưng Tống Minh không biết. Tin tức Tố của hắn đã muốn thơm ngọt đến mức hắn vừa ra khỏi cửa liền hấp dẫn thiệt nhiều alpha đỏ mắt. Bắt đầu ngửi theo mùi tin tức Tố mà tìm kiếm hắn. Cũng may Tống Minh đi đường nhỏ, nên không gặp ai. Tống Minh không biết trong lát mình phải nghênh đón cái gì. Ngược lại không ngừng cau mày ôm bụng. Hắn hiện tại cảm thấy rất không tốt. Không chỉ bụng chua xót. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, cảm giác có chút nóng lên, mà ngay cả cái địa phương bí ẩn kia cũng rất kỳ quái. Cảm giác có nước chảy ra thập phần ngượng ngùng, đùi Tống Minh căng thẳng, tay chống dựa vào tường. Xong rồi, hắn ăn phải đồ ăn hư, tiêu chảy, GT, xong chương một cách chương.